Các tỳ kheo dẫn người muốn thọ giới ra ngoài giới, thưa với thượng tọa, tác yết ma. Thượng tọa nói, tôi không tụng. Tỳ kheo lại thưa với trung tọa, hạ tọa, tác bạch. Các vị cũng lại nói, tôi không tụng. Vì vậy bị trở ngại, không được thọ giới. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, tỳ kheo 5 tuổi phải tụng bạch yết ma, nếu không sẽ như pháp trị. Có tỳ kheo dẫn người muốn thọ giới ra ngoài giới, thưa với thượng tọa, tác bạch. Thượng tọa nói, tôi từng tụng, nhưng nay không thuộc. Tỳ kheo lại thưa với trung tọa, hạ tọa, tác bạch. Quý vị cũng nói, tôi từng tụng, nhưng nay không thuộc. Vì vậy, người đó không được thọ giới. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, từ nay về sau, cho phép tỳ kheo 5 tuổi phải bạch yết ma cho thuộc lòng, nếu không thuộc, sẽ như pháp trị. Có tỳ kheo dẫn người muốn thọ giới ra ngoài giới, nghe có giặc đến, tất cả đều sợ sệt, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, không được thọ giới. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, có 8 việc nạn và các duyên khác, cho phép một lần tác pháp yết ma cho 2-3 người, chứ không được quá. Nạn xứ là 1. Nạn vua, 2. Nạn giặc cướp, 3. Nạn nước, 4. Nạn lửa, 5. Bệnh, 6. Nhân sự, 7. Phi nhân, 8. Sâu thất lê sa. Các nhân duyên khác là chúng họp nhiều, tọa cụ ít, hoặc nhiều người bệnh, cho phép một lần tác pháp yết ma cho 2-3 người, hoặc chúng tập đông mà phòng xá ít, hoặc trời mưa dột, thì cho phép một lần tác pháp yết ma cho 2-3 vị. Bấy giờ, Tôn giả Ưu Ba Ly liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Nếu có các việc quan trọng, có được phép một lần, có thể tác pháp yết ma cho hơn 2-3 vị hay không? Đức Phật dạy, không được quá. Có vị nhờ người nhận y chỉ thay. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị nhờ người trao y chỉ thay. Phật dạy, không được làm như vậy. Hòa thượng A Xà Lê đi ra ngoài giới, đệ tử nghĩ rằng, Hòa thượng A Xà Lê đi không lâu sẽ trở về, ta vẫn sống theo y chỉ cũ. Do đó, hiện sống mà không có y chỉ. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau cho phép, khi Hòa thượng A Xà Lê đi ra ngoài giới, ngay trong ngày đó phải xin y chỉ khác. Nếu không nhận, sẽ như pháp trị. Các đệ tử đi xa ra ngoài giới, nghĩ rằng chúng ta đi không lâu sẽ trở về, nên vẫn sống với y chỉ nơi Hòa thượng A Xà Lê như cũ. Cho nên, trong thời gian đó, sống không có y chỉ. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau cho phép tỳ kheo khách mới thọ giới phải xin y chỉ. Nhưng không được rửa chân trước, không được uống nước trước, trước khi cầu y chỉ. Tỳ kheo khách mới thọ giới, phải y chỉ. Các vị ý nghĩ, Đức Thế Tôn chỉ giới, tỳ kheo khách mới thọ giới, phải y chỉ. Không được rửa chân trước, không được uống nước trước. Trước hết, phải thọ y chỉ đã. Vì mệt mỏi, nên ngay khi thọ y chỉ, bị té xỉu, bị bất tịnh, khiến ngã bệnh. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy, từ nay về sau, cho phép tỳ kheo khách mới thọ giới phải xin y chỉ, rửa chân trước, uống nước trước, nghỉ khỏe một chút rồi mới cầu thọ y chỉ. Có vị không lựa chọn người để nhận y chỉ, trúng ông thầy phá giới, phá kiến, phá oai nghi hoặc bị tác pháp quở trách, đã tác pháp y chỉ, bị tác pháp tẩn, bị tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, hoặc bị cử tội không có điều lợi ích đối với hạnh của sa môn. Đức Phật dạy, từ nay về sau không được không lựa chọn vị thầy để nhận y chỉ. Có thầy không lựa chọn người mà cho y chỉ, trúng người đệ tử phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị tác pháp quở trách, hoặc bị tẩn, đã tác y chỉ, bị tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, bị tác pháp cử tội. Đức Phật dạy, không được không lựa chọn người mà cho y chỉ. Bấy giờ có tỳ kheo mới thọ giới, cần phải y chỉ, nhưng bị bệnh nên có ý nghĩ. Thí tôn chế giới, không được sống với sự không có y chỉ. Vì vậy, vị ấy liền bỏ trú xứ đi, nên bệnh tình trầm trọng. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, tỳ kheo mới thọ giới, cần phải y chỉ. Nếu bị bệnh, được phép sống không y chỉ. Có tỳ kheo mới thọ giới, cần y chỉ, nhưng vì nuôi bệnh, nên có ý nghĩ. Thí tôn chế giới, không được sống với sự không có y chỉ. Vị kia liền bỏ người bệnh đi, người bệnh phải mạng chung. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau, cho phép tỳ kheo mới thọ giới, nếu nuôi bệnh, được sống không y chỉ. Hòa thượng A Xà Lê của các tỳ kheo bị chúng tăng trao pháp tác yết ma, trao pháp ha trách, trao pháp tẩn, tác y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy, không mất y chỉ. Các đệ tử kia bị chúng tăng trao cho tác pháp yết ma, tác pháp ha trách, cho đến tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử yết ma. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, có mất pháp y chỉ không? Đức Phật dạy, không mất y chỉ. Hòa thượng A Xà Lê bị chúng tăng tác yết ma diệt tẩn. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, có mất pháp y chỉ không? Đức Phật dạy, mất y chỉ. Các đệ tử kia bị chúng tăng tác pháp yết ma diệt tẩn. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, có mất pháp y chỉ không? Đức Phật dạy, mất y chỉ. Thí tôn Du Hóa đến thành La Duyệt. Bấy giờ, Uất Tỳ La Ca Diếp dẫn các đồ chúng bỏ nhà học đạo. Đệ tử của Sang Nhã dẫn 250 đệ tử bỏ nhà học đạo. Con của đại phú hào quý trong thành La Duyệt cũng xuất gia học đạo. Đại chúng đông như vậy đang trụ tại thành La Duyệt. Các đại thần nói với nhau rằng, nay các ngoại đạo xuất gia học đạo, xuân thu đông hạ thường du hành trong nhân gian. Sa môn Thích Tử này tập trung ở nơi đây, không du hành nơi khác. Có lẽ vì nơi đây là tối thắng vậy. Các tỳ kheo nghe, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo ông A Nan. Ông đến từng phòng, rao nói với các tỳ kheo rằng, nay Đức Thế Tôn muốn đến phương Nam du hóa trong nhân gian. Vị nào muốn tùy tùng thì tùy ý. Tôn giả A Nan vâng lời dạy Đức Phật, đến từng phòng nói với các tỳ kheo, nay Đức Thế Tôn muốn du hóa phương Nam, các tỳ kheo nào muốn tháp tùng thì tùy ý. Bấy giờ các vị tân tỳ kheo với lòng tin sâu đậm thưa Tôn giả A Nan rằng, nếu Hòa thượng A Xà Lê của chúng con đi thì chúng con sẽ đi. Nếu quý ngài không đi thì chúng con cũng không đi. Tại sao vậy? Chúng con là tỳ kheo mới thọ giới, đi thì cần phải cầu y chỉ khác, khi trở về phải thọ lại. Người ta sẽ bảo là chúng con bột chộp, không có quyết chí. Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn một số ít tỳ kheo du hành phương Nam. Sau khi trở về thành Vương Xá, Đức Thế Tôn quan sát số tỳ kheo du hành ít, biết mà Ngài vẫn hỏi Tôn giả A Nan: "Vì lý do gì các tỳ kheo đi ít như vậy?" Tôn giả A Nan trình bày đầy đủ sự việc lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo và bảo rằng: "Từ nay về sau, cho phép tỳ kheo 5 tuổi có trí tuệ đối với tỳ kheo 10 tuổi có trí tuệ. Tỳ kheo 5 tuổi nên thọ y chỉ với tỳ kheo 10 tuổi. Nếu ngu si không có trí tuệ thì phải y chỉ trọn đời. Có 5 pháp bị mất y chỉ: 1. Thầy khiển trách; 2. Bỏ đi; 3. Thôi tu; 4. Không cùng ở với vị y chỉ; 5. Vào trong giới trường. Lại có 5 pháp: 1. Chết; 2. Bỏ đi; 3. Thôi tu; 4. Không cùng ở với vị y chỉ; 5. 5 tuổi hay quá 5 tuổi. Lại có 5 pháp: hoặc chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, hoặc gặp hòa thượng cũ. Lại có 5 pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, gặp hòa thượng A Xà Lê thôi tu. Lại có 5 pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, hoặc đệ tử thôi tu. Lại có 5 pháp: hoặc chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, hoặc hòa thượng A Xà Lê mạng chung. Lại có 5 pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, hoặc đệ tử mạng chung. Lại có 5 pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, trở lại ở ngay chỗ hòa thượng. Đó gọi là 5 pháp mất y chỉ. 2.7 Phẩm chất hòa thượng. Có 5 pháp không thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Giới không thành tựu, định không thành tựu, trí tuệ không thành tựu, giải thoát không thành tựu, giải thoát tri kiến không thành tựu. 5 pháp này không thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Nếu thành tựu 5 pháp này thì được trao giới cụ túc cho người. Ngược lại với nghĩa trên. Lại có 5 pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Tự thân giới không thành tựu, không thể dạy người kiên trụ nơi giới. Tự thân định, trí tuệ, giải thoát tri kiến không thành tựu, không thể dạy người kiên trụ đối với định, trí tuệ, giải thoát tri kiến. Nếu 5 pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc. Ngược lại, với sự thành tựu 5 pháp trên thì được trao giới cụ túc cho người. Lại nữa, nếu 5 pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Không tính, không tàm, không quý, biến nhát, quên nhiều. 5 pháp trên thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Ngược lại, với sự thành tựu 5 pháp trên thì được trao giới cụ túc cho người. Lại nữa, có 5 pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Phá tăng thượng giới, phá tăng thượng kiến, phá tăng thượng oai nghi, ít học, không trí tuệ. 5 pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Ngược lại, với sự thành tựu 5 pháp trên thì được trao giới cụ túc cho người. Lại có 5 pháp này, nếu thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Không chăm sóc bệnh cho đệ tử, không thể nhờ người chăm sóc cho đến khi lành hay qua đời. Đệ tử không thích sống trú xứ này mà không thể phương tiện gửi đi chỗ khác. Đệ tử có điều nghi không thể giải quyết được như pháp, như luật, Như lời Phật dạy, không thể giáo thọ để bỏ ác kiến, trụ nơi thiện kiến, hoặc dưới 10 tuổi. Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ túc cho người. Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Không biết điều gì phạm, không biết điều gì không phạm, không biết điều gì khinh, không biết điều gì trọng, dưới 10 tuổi hạ. Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ túc cho người. Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Không biết giáo thọ đệ tử, tăng thượng oai nghi, tăng thượng tịnh hạnh, tăng thượng ba la đề mộc xoa, bạch và yết ma. Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ túc cho người. Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Không biết tăng giới, tăng tâm, tăng trí tuệ, không biết bạch, không biết yết ma. Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. Năm pháp sau đây nếu thành tựu thì được trao giới cụ túc cho người. Biết tăng giới, tăng tâm, tăng trí tuệ, biết bạch, biết yết ma. Năm pháp này nếu thành tựu thì được phép trao giới cụ túc cho người. Cũng như vậy, không được cho y chỉ và được phép cho y chỉ, không được nuôi sa di và được phép nuôi sa di, đều như trên. 2.8 Ngoại đạo xuất gia. Khi Đức Phật ở tại thành La Duyệt, thì bấy giờ trong thành có lõa thể ngoại đạo tên là Bố Tát, có khả năng luận nghị, thường tự tuyên bố. Tại đây có sa môn thích tử nào có thể cùng ta biện luận thì mời đến. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, tôi có thể cùng ông biện luận. Các tỳ kheo đem việc này bạch đến Đức Phật. Phật dạy, luận có bốn loại, nghĩa rốt ráo, văn không rốt ráo. Văn rốt ráo, nghĩa không rốt ráo. Văn, nghĩa đều rốt ráo. Văn, nghĩa đều không rốt ráo. Biện có bốn. Pháp biện, nghĩa biện, liễu liễu biện và từ biện. Nếu luận sư có bốn biện tài này mà nói văn nghĩa đều bị cục, điều này không xảy ra. Nay, Xá Lợi Phất thành tựu bốn món biện tài này mà nói văn nghĩa đều bị cục, điều này không thể có. Lõa hình kia liền vấn nghĩa Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất trả lời lại. Lõa hình liền dùng 500 bức nạn để nạn vấn Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất liền tương ứng với 500 bức nạn để trả lời, rồi dùng nghĩa sâu sắc để nạn vấn lại. Lõa hình bị nạn vấn không thể giải thích được. Lõa hình kia liền khởi lên ý nghĩ. Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Sa môn thích tử, trí tuệ thông minh. Nay ta hãy theo xuất gia học đạo. Ông đến trong Tăng Già Lam. Từ xa trông thấy Bạc Nang Đà Thích Tử, liền nghĩ, Sa môn Thích Tử, ít người biết đến mà còn có trí tuệ như vậy, huống là người được biết đến nhiều, đâu có thể không giỏi hơn. Lõa hình đến chỗ Bạc Nang Đà thưa, tôi muốn xuất gia học đạo. Bạc Nang Đà liền độ cho làm đệ tử, trao giới cụ túc. Sau đó, Lõa hình hỏi Bạc Nang Đà về nghĩa lý, Bạc Nang Đà không thể trả lời được. Lõa hình lại sanh ý nghĩ này. Sa môn thích tử ngu ám, không hiểu biết gì, ta hãy thôi tu. Lõa hình liền khoác áo ca sa mà qua chúng ngoại đạo. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép ngoại đạo có 4 tháng cộng trú ở trong tăng, bằng pháp bạch nhị yết ma. Nên tác pháp cho như vậy. Trước hết, cho họ cạo tóc, mặc áo ca sa, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, dạy tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Con vốn là ngoại đạo, tên Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Con cầu xuất gia hành đạo trong giáo pháp Đức Thế Tôn. Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác là Thế Tôn của con. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Con vốn là ngoại đạo, tên đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Con xin theo Đức Như Lai xuất gia học đạo. Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác là Thế Tôn của con. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Nên dạy thọ giới, trọn đời không sát sanh là giới của Sa Di, cho đến trọn đời không chứa vàng bạc vật báu là giới của Sa Di. Mười giới Sa Di này trọn đời không được phạm. Ngoại đạo kia trước hết nên đến trong chúng tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, dạy ngoại đạo ấy thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, con vốn là ngoại đạo, tên. Theo chúng tăng, xin 4 tháng cộng trú, nguyện chúng tăng rủ lòng thương, cho con 4 tháng cộng trú. Lần thứ hai, lần thứ ba, thưa như vậy. Rồi bảo ngoại đạo kia đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, người vốn là ngoại đạo tên là kia, nay đến xin chúng Tăng 4 tháng cộng trú. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho ngoại đạo tên kia 4 tháng cộng trú. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, người vốn là ngoại đạo tên là kia, theo chúng Tăng xin 4 tháng cộng trú. Nay Tăng cho ngoại đạo kia 4 tháng cộng trú. Trưởng lão nào chấp nhận cho người ấy 4 tháng cộng trú thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Chúng Tăng đã chấp thuận cho ngoại đạo kia 4 tháng cộng trú rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Ngoại đạo kia hành pháp cộng trú rồi, khiến tâm các tỳ kheo vui vẻ. Sau đó mới đến trong tăng thọ giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết ma. Thế nào gọi là ngoại đạo không thể khiến cho tâm các tỳ kheo hoan hỷ? Ngoại đạo kia tâm cố chấp, trì theo pháp của ngoại đạo bạch y, không gần gũi tỳ kheo mà gần gũi ngoại đạo, không tùy thuận tỳ kheo mà lại tập tụng dị luận. Hoặc khi nghe người nói việc không tốt của ngoại đạo, bèn giận dữ, hoặc nghe người chê bai thầy dạy, ngoại đạo cũng sanh lòng giận dữ. Nghe nói việc phi pháp của Phật, Pháp, Tăng thì vui mừng hớn hở. Hoặc có ngoại đạo khác đến khen ngợi việc tốt của ngoại đạo thì vui mừng hớn hở, hoặc có thầy của ngoại đạo đến nghe khen ngợi việc của ngoại đạo cũng vui mừng hớn hở. Hay nghe nói việc phi pháp của Phật, Pháp, Tăng cũng vui mừng hớn hở. Đó gọi là ngoại đạo, không thể khiến cho các tỳ kheo hoan hỷ. Thế nào gọi là ngoại đạo khiến cho các tỳ kheo hoan hỷ? Nghĩa là ngược lại với các điều trên. Đó gọi là ngoại đạo cộng trú tâm ý điều hòa, khiến các tỳ kheo hoan hỷ. Bấy giờ, có một ngoại đạo, chúng tăng cho 4 tháng cộng trú. Khi cộng trú, thì có tâm chánh quyết định. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, nếu đã có tâm chánh, quyết định chánh, thì nên bạch tứ yết ma cho thọ giới cụ túc.